Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1012. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông giơ tay chỉ vào một thanh niên trẻ mặt mũi tái nhợt. Cô biết người này không? Lạc Di rất tự nhiên gật đầu. Biết, bạn học cũ của tôi, bạn học Hàn Á Huy, anh cũng đi xa nhà sao? Sắc mặt Hàn Á Huy rất kém. Xin lỗi, mặt Lạc Di đầy hoang mang. Ý gì chứ? Anh đã làm ra chuyện có lỗi với tôi. Mẹ nó, tính đủ mọi thứ, nhưng lại tính sót một người như vậy. Người tính không bằng trời tính sao? Hàn Á Huy nhắm mắt lại, bờ môi run lẩy bẩy, một bộ dạng đứng cũng không vững. Người đàn ông lớn tiếng quát, nói, cơ thể Hàn Á Huy run lên. Stellar là do tôi với cô ấy cùng nhau nghiên cứu ra. Cô ấy là người chủ đạo, đa số là do cô ấy hoàn thành. Toàn trường lập tức xôn xao. Trời ạ! Mới 18 tuổi đã có thể nghiên cứu phát minh ra máy tính hàng tinh, đúng là thiên tài trăm năm khó gặp. Hàng tinh xuất hiện bất ngờ, không biết đã khiến biết bao người đố kỵ. Nếu đây là sự thật, vậy thì không cần nói cũng biết giá trị của Lạc Di như thế nào. Chắc chắn về phía Mỹ sẽ không dễ dàng để cô rời khỏi nước họ, đây là trò lưu manh bọn họ hay làm. Suy nghĩ của Lạc Di thay đổi nhanh chóng, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạn học Hàn Á Huy à? Có phải anh luôn yêu thầm em đúng không? Thật ra em biết đấy, chỉ là không nói toạc ra mà thôi. Có biết tại sao em không thích anh không? Thật ra Hàn Á Huy chỉ biết chuyện về hàng tinh, còn chuyện sau đó thì anh ta hoàn toàn không biết gì cả, vậy nên vẫn có thể cứu chữa được một chút. Hàn Á Huy mặt đỏ tía tai, tương tư thời niên thiếu, đối mặt với một thiếu nữ xinh đẹp, tiếp xúc thường xuyên, có ai lại không động lòng kia chứ? Không riêng gì anh ta. Ngay cả Dương Nam Ba cũng có ý với Lạc Di. Nhưng ai cũng không nói toạc vì biết là không có cơ hội. Mặc dù Lạc Di còn trẻ nhưng cô đã bày tỏ suy nghĩ chỉ muốn học hành cho giỏi từ trước, không có hứng thú gì với yêu đương. Tại sao? Lạc Di nhìn chằm chằm vào anh ta, cảm thấy cực kỳ thất vọng. Anh ta cũng được quốc gia bồi dưỡng ra mà, sao lại chọn phản bội chứ? Anh không có tinh thần nghiên cứu khoa học, bằng lòng làm người tầm thường, không có tiếng tăm gì. Không mong hồi báo trong thế giới xô bồ này. Còn em là kiểu người kiên định dốc lòng nghiên cứu khoa học. Anh lại không phải. Anh có quá nhiều suy nghĩ dâu ria. Chúng ta không phải người cùng chung chí hướng. Sắc mặt Hàn Á Huy vô cùng tái nhợt. Không, anh cũng muốn nghiên cứu học vấn nghiêm túc. Lạc Di khẽ thở dài một hơi. Ngày xưa em từng đọc một quyển sách. Có một câu nói thế này. Khi bạn quay đầu nhìn về quá khứ, không thấy hối hận vì sống phí hoài cuộc đời. Cũng không cảm thấy thẹn với lòng vì tầm thường vô vị. Câu nói này tác động rất lớn tới em. Chờ khi em già rồi, quay đầu nhìn lại những chuyện trong đời. Nếu đã từng cống hiến cho nhân loại, tác động tới thế giới thì em cảm thấy mình không sống phí cuộc đời này. Hàn Á Huy, e rằng anh phải sống trong tiếc nuối cả đời rồi. Cơ thể Hàn Á Huy lảo đảo, vẻ mặt thống khổ đến cực điểm. Anh cũng đâu muốn thế. Anh vì yêu mà sinh hận với em. Thấy tiếng tăm của em vang xa, trong lòng anh thấy khó chịu, vậy nên muốn hủy hoại em, đúng không? Lạc Di rất cố gắng phủi sạch quan hệ, cố gắng dẫn về phía quan hệ nam nữ. Máy tính hàng tinh là niềm kiêu ngạo của đất nước chúng ta, em cũng rất tự hào, nhưng là một nhà nghiên cứu khoa học phải tôn trọng sự thật, tôn trọng quy luật khách quan. Hàng tinh không phải do em phát minh, em không thể giả mạo để nhận công lao này được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bình tĩnh trần thuật sự thật, vừa lý trí vừa tỉnh táo. Cô nói chuyện rất cuốn hút, mọi người không khỏi tin vào những gì cô nói. Ôi trời, không ngờ là vì yêu sinh hận, không chiếm được nên muốn hủy hoại, chàng trai này cũng hẹp hòi quá đi. Hẹp hòi cái gì? Rõ ràng là ác độc. Lần trước tôi từng đọc được tin tức này, có một người đàn ông tỏ tình thất bại đã lái xe tận mấy ngàn dặm chỉ để đào mộ cha mẹ nhà gái lên cho hả giận. Má ơi, vậy thì đáng sợ quá, sao có thể làm thế được nhỉ? Chàng trai này có vẻ ngoài ưa nhìn như thế, không ngờ lại là kẻ mặt người dạ thú, đúng là nhìn không ra đấy. Tôi đứng về phía Lê Y, từ trước tới nay cô ấy rất có nguyên tắc, sẽ không nói dối đâu. Tôi cũng tin tưởng nhân phẩm của cô ấy. Cách chương.